Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Bát Quái Trận Đồ. Lúc trước ở Kim Lăng thời điểm, Thư Trạch liền nói với Mạnh Tử Đào quá, hắn một vị đường bá, muốn một cái thương kim công nghệ đồ cổ, bởi vì cũng không vội vã, liền để Mạnh Tử Đào chậm rãi tìm, tìm tới nói với hắn một tiếng là được. Hiện tại đang chuẩn bị nói với Thư Trạch đây. Hắn liền cúp điện thoại. Mạnh Tử Đào cũng không có trở về gọi. Ngược lại Thư Trạch nói sự tình không vội, chờ sau đó về nói sau đi. Đỗ Lượng đem Mạnh Tử Đào cùng đại quân đưa đến nhà. Hãy đi về trước, cùng đại quân đồng thời đem đồ cổ nắm trở về phòng. Mạnh Tử Đào cùng đại quân lên tiếng chào hỏi, đi tắm rửa sạch sẽ, trở về phòng. Hắn từ trong bao lấy ra khối này bên người mang theo ngọc bội. Mạnh Tử Đào dựa theo Dương Khánh Phong nói trình tự, đem cơ quan hộp mở ra, hiện ra cái kia rãnh, tiếp theo liền đem ngọc bội thả vào. Ngọc bội mới vừa tiếp cận rãnh thời điểm, Mạnh Tử Đào cũng cảm giác được thật giống có một luồng sức hút. Cũng không cần hắn động thủ, ngọc bội liền bị an tiến vào rãnh. Rãnh khối này bàn, hơi hướng về trên bắn ra, là có thể lấy ra. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là ngọc lại không phải thiết, làm sao có khả năng gặp có sức hút đây? Lẽ nào là bởi vì ngọc trong đá còn chứa sắt nguyên tố? Nhưng xem loại này ngọc thạch, thiết nguyên tố hàm lượng đặc biệt thấp, làm sao có khả năng bị nam châm cảm ứng được đây? Bởi vội vã xem trong hộp đồ vật, Mạnh Tử Đào cũng không có suy nghĩ nhiều, đem khối này tấm ván gỗ lấy ra, liền nhìn thấy trong hộp bày đặt hai loại đồ vật, một tấm xem ra là giấy bằng da dê loại hình đồ vật, khác một món đồ nhưng là một tấm rất cũ kỹ trang giấy. Mạnh Tử Đào tò mò lấy ra vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện thứ này lại có thể là một tấm Nam Tống hành tại một chút khố sao bàn. Hành tại chỉ hoàng đế tuần du nơi Đại Tống kinh thành là Biện Lương, Nam Tống Thiên Bộ với Lâm An, xưng hành tại, cái gọi là một chút chính là Tống triều lượng phát hành to lớn nhất tiền giấy. Bắt nguồn từ Lâm An, cũng gọi là liền tiền một chút, tức hối phiếu, chi phiếu, tấm này một chút, thượng bộ, hành tại gặp làm khố. Tả vì là đại nhất quán văn tình, hữu vì là đệ nhất bách thập liêu, phiếu tâm văn tự, sắc giả tạo một chút phạm nhân xử trảm. Tiền thưởng nhất thiên quán, như không muốn chi thưởng, cùng bù tiến vào nghĩa giáo úy, như đồ bên trong cùng chứa chấp chi phiếu có thể tự cáo thủ. Rất cùng miễn tội, cũng chi trên kiện tiền thưởng, hoặc nguyện bù số hạng trước danh mục người nghe. Này văn cùng tống sử, thực hàng chí chữ khác nhất trí, lại khác thường có thể giám định, hẳn là chính phẩm, loại này một chút, tuy rằng phát hành không ít, nhưng cũng chia thời kỳ. Mặt khác, Nam Tống đến hiện tại chiến loạn vô số, vật này lại là tiền giấy, rất dễ dàng hư hao, bởi vậy truyền lưu đến hiện tại cũng ít khi thấy, thu gom giá trị hơi cao. Mạnh Tử Đào cũng không có bán ra ý nghĩ, đem một chút cẩn thận giấu kỹ. Mạnh Tử Đào lại lấy ra mặt khác một tấm giấy bằng da dê loại hình đồ vật. Trên thực tế, sau đó kinh hắn giám định, cũng đúng là giấy bằng da dê. Giấy bằng da dê ở mấy cái thế kỷ trước nước ngoài dùng tương đối nhiều. Ở lúc đó, giấy bằng da dê sở dĩ gặp từ từ thay thế được cỏ gấu chỉ nguyên nhân ở chỗ, nó hai mặt đều có thể viết. Hơn nữa có thể làm cho lông ngỗng bút viết hiện ra no đủ sắc thái. Đem ra chiệp thành sách vở cũng không có vấn đề. Duy nhất vấn đề là nó tương đương đắt giá, chế tác cũng khá là tốn thời gian háo công, có điều bảo tồn thời gian cũng tương đối dài. Mạnh Tử Đào mở ra tấm này giấy bằng da dê, trước hết ấn vào mí mắt, là một bộ bát quái đồ. Càng chuẩn bị tới nói, đây là một tấm bát quái trận đồ. Bát quái nói vậy đại gia đã nghe nhiều nên thuộc, cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Phục Hy trước tiên suy tính tiên thiên bát quái, sau do Chu Văn Vương suy tính ra hậu thiên bát quái, đồng thời đến hiện tại còn vẫn vì chúng ta rộng khắp sử dụng. cho tới bát quái trận thì lại vì là thời kỳ Chiến Quốc Tôn Tẫn thủ sang. Đến Tam Quốc thời kỳ, Gia Cát Lượng ở chính giữa thêm vào chỉ huy sứ đài, do cung binh cùng bộ binh bảo vệ, chỉ huy biến trận. Bình thường cho rằng có 4-4-16 loại biến pháp. Nhìn thấy lại họa phải là bát quái trận đồ. Mạnh Tử Đào có chút sửng sốt, nghĩ thầm, làm sao bảo tàng vị trí còn có thứ này canh gác, cái kia phải là nhiều vật quý giá. Sau đó nhìn trên giấy da dê nói rõ, Mạnh Tử Đào mới hiểu được, nguyên lai nơi này, trước kia là một tòa cổ mộ. Hơn nữa cổ mộ lớn vô cùng, có thượng trung hạ ba tầng. Trên cao nhất lối vào chính là bát quái trận. Cổ mộ đến cùng chôn giấu chính là ai, liền không được biết rồi. Bởi vì này văn viết người, nhiều nhất cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ hai. Suýt chút nữa còn không còn mệnh. Liền hắn liền đem đồ vật phóng tới tầng thứ hai, cũng viết xuống tiến vào phương pháp. Hiện tại đại gia biết, bát quái trận theo, đè hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai tám môn. Chính thống phương pháp là từ chính đông, sinh môn, đánh vào. Đi hướng tây nam, hưu môn, giết ra. Phục từ chính bắc, mở cửa, giết vào. Trận này có thể phá. Có điều, nơi này là cổ mộ, đương nhiên sẽ không lấy loại này chính thống phương pháp tiến vào. Đơn giản tới nói, đi vào muốn tuyển chọn một cánh cửa, đi ra muốn tuyển chọn một đạo khác môn. Nếu không, không nói chắc chắn phải chết đi, cũng là nguy cơ trùng trùng. Nếu như xem chính thống phương pháp như vậy, lựa chọn sinh môn tiến vào, vậy cũng chỉ có phù hộ chính mình vận khí đầy đủ được rồi. Tòa này bát quái trận, chính xác môn, nên lựa chọn thương môn. Đối với lựa chọn cái cửa này, Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu có chút không làm rõ được. Bởi vì thương môn cư phương đông chấn động cung, ngũ hành thuộc mộc, giữa lúc Mão Nguyệt Xuân phân sau khi giáp mộc đế vượng thời gian. Vượng thì lại thay đổi bẻ gãy, quẻ chấn chủ động, động thì lại thay đổi thương. Nguyên soái giáp thường giấu ở mậu thổ bên dưới. Tử cùng mão tương hình, hình thì lại bị thương. Vì lẽ đó cổ nhân đem chấn động cung đối ứng tám môn mệnh danh là thương môn. Thương môn thuộc hung môn, chủ nhân tao bệnh tật hình thương chi như. Mạnh Tử Đào không khỏi nói thầm một câu, này đến bao lớn cừu. Lựa chọn cái cửa này coi như là tiến vào địa phương. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thương môn vì là hung môn, bất lợi kinh thương. Xuất hành, đi nhậm chức, tu tạo, gả cưới, kinh thương thay đổi rủi ro, xuất hành thay đổi có tai, nhưng thích hợp với sách trái, bắt giữ đạo tặc, ngư săn, đánh bạc các loại, lẽ nào cái kia mộ chủ nhân khi còn sống nợ không ít trái. Vì lẽ đó, bố trí bát quái trận người, mới gặp ngoài dự đoán mọi người lựa chọn thương môn vì là tiến vào môn hộ. Mặt khác, thương môn thuộc mộc, vượng với xuân, đặc biệt mão nguyệt, tương với đông, hưu với hạ, tù với bốn mùa trưa, chết vào thu, thương môn cư chấn động cung phục ngâm, cư đoái cung phản ngâm, cư khôn cung vào mộ, cư khảm cung sinh vượng đại hung, cư càn cung bị quản chế, cư cấn cung bị ép đại hung, cư ly cung nhụt chí. Vì lẽ đó, tiến vào thương môn cũng có thời gian hạn chế. Tốt nhất là ở mùa hè đại thử tiết đoạn thời gian đó đi vào. Nguy hiểm như vậy gặp rơi xuống thấp nhất. Cái khác thời gian, đặc biệt xuân thu thời tiết tiến vào, là nguy hiểm nhất thời điểm. Điểm này, Mạnh Tử Đào lại có chút không rõ. Trận pháp đến cùng là làm sao biết bốn mùa biến hóa trận pháp đây? Mạnh Tử Đào càng xem trong đầu nghi vấn liền càng nhiều. Cuối cùng liền dứt khoát không muốn. Chuẩn bị khoảng thời gian này trước tiên chuẩn bị một chút. Đợi được đại thử thời điểm, lại đi tầm bảo. Mạnh Tử Đào mở ra điện thoại di động nhìn một chút lịch ngày. Năm nay đại thử là ở ngày 23 tháng 7. Còn có một quãng thời gian, mới có thể đầy đủ chuẩn bị. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại nghĩ đến, Thư Trạch đã nói với hắn, tháng 7 muốn đi kinh thành có kiện chuyện gì. Cũng không biết tiêu tốn thì gian có nhiều hay không. Nếu như cùng đại thử đoạn thời gian đó xung đột, hắn chắc chắn sẽ không tham gia. Nếu không, lại phải đợi một năm. hắn có thể không kịp đợi. Mạnh Tử Đào tiếp theo nhìn xuống, đi ra môn là cảnh môn. Cái cửa này đến vẫn tính bình thường. Trên thư viết, cảnh môn tiểu cát, cũng trung bình, nghi với hiến kế chủ tính. Tuyển sĩ tiến hiền, bái chức khiển sứ, hỏa công giết chóc, những người còn lại bất lợi. Để phòng miệng lưỡi cùng huyết quang hỏa hoạn, cảnh môn nhiều phần kết thư hạng người. Vì lẽ đó, lúc đi ra cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Không đúng vậy sẽ gặp đến họa sát thân. Thậm chí vận khí không khá một chút, gặp vĩnh viễn ở lại cổ mộ. Xem xong trên giấy da dê giới thiệu, Mạnh Tử Đào khẽ thở ra một hơi. Trong lòng thì lại dù sao cũng hơi chán ngán. Người nói, khỏe mạnh tài bảo, người thả đi nơi nào không được. Thả người khác phần mộ bên trong. Hơn nữa còn nguy hiểm như vậy. Muốn lấy điểm tài còn phải liều cái mạng ra. Ngẫm lại đều khó chịu. Nếu không là bên trong tài bảo thực sự quá cảm động, hắn vẫn đúng là không muốn đi nhúng một tay. Cho tới nói bên trong tài bảo có bao nhiêu, chỉ là hoàng kim đều có 10 vạn 2, vậy cũng là 500 vạn khác. Chỉ tính giá vàng, dựa vào bây giờ 240 đồng tiền một khắc 095, cái kia không được trị 12 ức a. Mặt khác, còn có bạch kim, châu báu, đồ cổ vô số, những này nên cũng đáng 12 ức đi. Coi như tìm bộ ngành hỗ trợ, đến lúc đó một nửa nộp lên, tính cả khen thưởng, vậy cũng không ngừng 12 ức a. Nếu như không lên giao, chỉ là ngẫm lại, Mạnh Tử Đào đều trực chảy nước miếng. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không có không lên giao ý nghĩ. Dù sao nhiều như vậy đồ vật, quang một mình hắn xử lý, bao nhiêu gặp phiền toái một chút. Huống hồ, chính hắn một bộ ngành có trả giá tất có báo lại. Hắn lựa chọn nộp lên, cũng không thể bạc đãi hắn. Điểm này, tương tự án lệ rất nhiều. Bởi vậy, hắn vẫn tương đối yên tâm. Chỉ là, Mạnh Tử Đào bây giờ đối với bộ ngành độ tín nhiệm không cao. Đặc biệt lần trước ra kẻ phản bội sự tình sau khi. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn sớm thông báo bộ ngành. Chuẩn bị sắp khi xuất phát lại nói. Đem giấy bằng da dê cẩn thận thu hồi đến. Mạnh Tử Đào lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cảm giác mình có thể hay không bị trên giấy da dê tin tức nói dối. Nếu như nơi đó thật sự có nguy hiểm như thế, đối phương lại là làm sao đem nhiều như vậy tài bảo nắm tiến vào cổ mộ. Dù như thế nào, cũng phải chuyển nhiều lần mới được chứ. Suýt chút nữa bị cái tên này dao động ở. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Có điều, hắn tuy rằng cho rằng nguy hiểm sẽ không có khuếch đại như vậy. Nhưng ít ra nên làm chuẩn bị vẫn là nỗ lực đi làm. Dính đến an toàn của mình vấn đề. Nhiều hơn nữa chuẩn bị. Nhiều hơn nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Trời vừa sáng rời giường. Ăn điểm tâm. Mạnh Tử Đào đem lúc này thu hoạch đều thu hồi đến. Sau đó cùng đại quân người nhà cáo biệt. Ngồi trên đại quân gọi xe. Đi tới Đỗ Lượng nhà. Đến cái kia. Đỗ Lượng một nhà cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đỗ Lượng còn gọi một chiếc xe cứu thương, đem mẫu thân đặt lên sau xe. Ba chiếc xe xuất phát đi tới Dĩnh Đô bệnh viện xuất phát. Đến bệnh viện, xin mời chuyên gia đã đến. Trải qua một loạt kiểm tra hội trần, đến có kết luận, mẫu thân của Đỗ Lượng bởi vì nhiều năm nằm trên giường. Hơn nữa trị liệu khá là đơn giản, cho nên khôi phục trình độ sẽ không quá tốt. Nhưng tăng cao chất lượng sinh hoạt vẫn là có thể. Kết quả này, cũng không có ra ngoài Đỗ Lượng dự liệu, nhưng chỉ cần có thể làm cho mẫu thân sống tốt một ít. Hắn liền đồng ý trị liệu, trước đây là không có điều kiện, hiện tại có điều kiện cái nào còn có không chừng trị đạo lý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.